Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 17, phát sinh ngoài ý muốn, dừng lại Thượng Dương. Góc truyện audio.com, nghe được tiếng bước chân của Liễu Ly, người kia xoay người qua, nhìn Liễu Ly đây là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, trang điểm đậm nguyên lai là Chu Thuyên. Nàng nhìn Liễu Ly, người tình nguyện ở chỗ này làm bảo mẫu một đứa bé, cũng không muốn trở về sao. Liễu Ly rủ xuống tầm mắt cúi đầu không nói, đôi mắt Chu Thuyên được trang điểm tỉ mỉ nhưng lại mang theo một cỗ hung ác. Mẫu thân cùng ta từng ấy năm tới nay bỏ bao công sức như vậy, không phải là vì hôm nay. Hôm nay hắn triền miên trên giường bệnh, thái tử Trúc Tranh vây cánh chưa thành, đang là cơ hội của chúng ta. Chấm, nàng càng ngày càng kích động, con mắt xinh đẹp dần dần tỏa sáng, lóe hào quang. Cung điện nguy nga cao lớn, diện tích lãnh thổ bao la, cảm giác mọi người quỳ lạy. Chẳng lẽ ngươi không muốn có? Dựa vào cái gì? Cùng là huyết mạch của hắn, có người từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, nô dịch Tỳ Châu bao vây thúy lượn quanh lớn lên, mà ngươi đang ở dị quốc tha hương trên đường phố, bên đường ăn xin, dựa vào ăn canh thừa thịt nguội, đồ ăn thừa cơm thừa sống sót. Dựa vào cái gì? Liễu Ly nhìn về vùng quê phía phương xa dưới ánh trăng, trong mắt ẩn chứa thống khổ thật sâu, hắn thủy chung không có nhìn nàng. Nói đi, lần này ngươi muốn làm cái gì? Nàng nở nụ cười, cặp môi đỏ mọng tươi đẹp cong lên. Ta muốn ngươi đi theo ta quay về Đông Xu, chúng ta tỷ đệ đồng lòng, lo gì Trúc Tranh cùng tiện nhân Hoàn Nhan hoàng hậu kia. Liễu Ly rút cục nhìn về phía nàng, con mắt gợn sóng không sợ hãi. Ta sẽ không giúp ngươi. Chu Thuyên nhìn hắn, ngươi có thể không giúp đỡ, nhưng phải đáp ứng ta, cùng ta trở về. Nếu không, vị tâm can tiểu bảo bối kia. Liễu Ly quay người muốn đi gấp rồi lại quay đầu, hắn nhìn nàng, chậm rãi nói. Để cho ta đi theo ngươi trở về, giúp ngươi tranh quyền đoạt lợi, ngươi biết đó là không có khả năng. Mắt hoa đào có chút nheo lại, mang theo khí lạnh. Về phần Triệu Đàn, nàng là người ta bảo vệ, nếu như ngươi còn dám quấy rối nàng, chớ có trách ta vô tình. Dứt lời, hắn quay người đẩy cửa phòng Triệu Đàn ra, đi vào, đóng cửa lại. Nhìn cửa phòng trước mắt đóng chặt, Chu Thuyên cười cười, cười hào hoa phong nhã như mộng như ảo. Đệ đệ của ta, vậy ngươi đợi đến tốt đẹp đi. Buổi sáng Triệu Đàn thức dậy rất sớm, nàng ở trên giường lật đi lật lại trong chốc lát, lúc này mới bò lên, ngồi ở trên giường dụi mắt. Ồ, hồ ly ca ca rõ ràng ở trong phòng, Triệu Đàn không thể tin được mà lại dụi dụi con mắt, lần nữa xác định Liễu Ly đúng là ngủ trên ghế dài phía trước cửa sổ trong phòng mình. Hắn nghiêng thân thể đối mặt với Triệu Đàn nằm ở trên ghế tựa hồ đang ngủ say, trên người cái gì cũng không có che. Triệu Đàn lặng lẽ đi qua trên mặt đất ở trước mặt hắn ngồi xuống, lặng lặng nhìn hắn. Hồ ly ca ca thật là đẹp mắt, da thịt vừa trắng vừa mịn, lông mi con mắt đường cong tựa như dùng mực phác họa lên, cái mũi cũng đẹp như thế, bờ môi cũng là đỏ tươi trơn bóng đấy. Triệu Đàn thưởng thức mỹ nam trong chốc lát, nghĩ đến mình mấy ngày mặt bị dám đen, mày rậm mắt to ngây thơ, mặt môi nhạt sắc, cảm thấy từng đợt nhụt chí, lúc nào mới có thể trở thành nữ nhân xứng đôi với hồ ly ca ca. Hồ ly ca ca ngủ rất sâu, Triệu Đàn nhìn hồi lâu, hắn còn không có tỉnh. Triệu Đàn suy nghĩ một chút, đứng dậy cầm lấy một kiện áo ngoài khoác lên Liễu Ly trên người, lén lút lấy gót chân mở cửa đi ra. Góc truyện audio.com, bởi vì mấy ngày trước đây gặp phải tập kích, nàng cũng không dám đi xa, liền đứng ở trước cửa trên lan can hướng xa xa nhìn quanh. Chu Đàn, Chu Đàn, Chu Đàn, Chu Đàn, Triệu Đàn cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện Tô Ngưng cùng Tô Dung đang dưới lầu gọi mình, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình thuận miệng dùng tên giả đúng là. Chu Đàn, Triệu Đàn làm động tác chớ có lên tiếng, chỉ sau lưng. Tô Ngưng Tô Dung vội vàng cũng dựng thẳng lên đầu ngón tay làm cái động tác chớ có lên tiếng, con mắt quay tít một vòng, chạy vội lên lầu 2. Ba người đứng ở trước của phòng trên lan can nói chuyện phiếm. Hồ Ly ca ca cũng không phản đối nàng cùng Tô Thị huynh đệ lui tới, ngược lại có chút ý tứ ngầm đồng ý, cho nên hắn mới nguyện ý cho bọn hắn tiếp cận mình. Tô Dung cười hỏi, tiểu Chu huynh đệ, cái vị kia là đại ca của ngươi. Đáp án đầu tiên trong đầu Triệu Đàn là, vị hôn phu thế nhưng trong đầu qua một lần về sau, nàng vẫn là rất bảo đảm mà đáp. Biểu huynh bên cậu, Liễu Ly là đệ tử cậu Liễu Liên, không phải chính là biểu huynh hay sao? Tô Ngưng cười nói, vừa nhìn thấy ngươi ta còn tưởng rằng biểu huynh ngươi là nữ giả nam trang đấy. Triệu Đàn cong lên con mắt nở nụ cười, ân, biểu ca ta rất đẹp à, Tô Ngưng, ý của ta là biểu ca ngươi ẻo là được không? Tô Ngưng thất bại, Tô Dung hỏi tiếp. Biểu ca ngươi so với ngươi lớn hơn mấy tuổi a? Triệu Đàn cười thật ngọt ngào. Không nhiều không ít, vừa vặn lớn 10 tuổi. Tô Dung, 10 tuổi chênh lệch còn chưa đủ lớn sao? Tô Thị huynh đệ không lời nào để nói, đành phải thay chủ đề. Nghe nói kênh đào Thượng Dương phủ bên cạnh có một cái Nguyệt Minh Tuyền rất nổi danh, buổi tối có ánh trăng sẽ phát ra âm nhạc dễ nghe. Triệu Đàn lập tức rất cảm thấy hứng thú cùng Tô Dung Tô Ngưng đàm luận. Trò chuyện trong chốc lát, Tô Dung Tô Ngưng chợt nghe một tiếng trầm đục. Cô không khỏi nghi ngờ nhìn nhau, cũng hoài nghi là có thanh âm phát ra. Một bên Triệu Đàn cười mỉa nói, hắc hắc, là ta đói bụng rồi. Tô Dung lập tức nói, cái kia xuống dưới ăn một chút gì a? Đàn lắc đầu. Không được, hồ ly ca ca đang ngủ, ta muốn thủ hộ lấy hắn, không thể rời đi. Tô Ngưng nói, ta xuống dưới chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn. Hai tay của hắn ấn trên lan can, thân thể chạy như bay vượt qua trụ lan can, bay bổng rơi trên mặt đất. Triệu Đàn líu lưỡi, thật lợi hại. Triệu Đàn kỳ thật chẳng qua là khách sáo, dù sao cậu Liễu Liên, hồ ly ca ca cùng với bánh trôi ca ca võ công đều cao như vậy, nàng nhìn đã quen mắt. Tô Dung liếc trong mắt nở nụ cười, ta so với hắn còn lợi hại hơn đây. Triệu Đàn, ngươi lợi hại hơn. Tô Ngưng rất nhanh cầm lấy một cái bánh kẹp thịt dê trở về. Triệu Đàn đói là, lập tức nhận lấy bắt đầu ăn. Đang ăn, bỗng nhiên nghe thấy cửa phía sau vang lên, nhìn lại, nguyên lai hồ ly ca ca cùng một chỗ đi lên. Liễu Ly tóc đen như mây một thân áo trắng đứng ở trước cửa, nhìn Triệu Đàn giơ bánh lớn lên ăn, không khỏi nở nụ cười. Nhà đầu ngốc đói thành cái dạng này rồi, xuống dưới ăn cơm đi. Hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước, Triệu Đàn vội vàng đuổi theo, chân chó mà nịnh bợ. Hồ ly ca ca, ngươi cắn một cái đi, ăn thật là ngon. Liễu Ly dừng bước lại, nhìn bánh bị Triệu Đàn cắn bừa bãi lộn xộn, nhíu mày. Triệu Đàn vội vàng đem bánh dạo qua một vòng, đem chỗ bên kia mình không có cắn qua đưa tới. Liễu Ly từ chối thì bất kính, đành phải cắn một cái. Triệu Đàn rất vui vẻ, một mực hỏi, ăn ngon không? Góc chuyện audio.com. Liễu Ly nhẹ gật đầu qua loa nói, ăn thật ngon. Triệu Đàn vui mừng, vậy ngươi lại cắn một cái a? Ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì? Liễu Ly cố ý nói sang chuyện khác. Bánh bao và cháo a. Triệu Đàn kiên nhẫn, tiếp tục làm nũng. Hồ ly ca ca, lại cắn một cái đi. Hai anh em Tô Ngưng Tô Dung cũng đi theo sau lưng Triệu Đàn đi xuống. Tô Ngưng thấy đồ mình tặng cho Triệu Đàn, hào phí, lại bị Triệu Đàn liều mạng nịnh bợ tặng cho. Hồ ly ca ca, trong nội tâm thiệt tình không dễ chịu a. Lúc ăn điểm tâm, Triệu Đàn hỏi Liễu Ly. Hồ ly ca ca, chúng ta có thể hay không ở Thượng Dương chơi vài ngày? Liễu Ly không nói gì, hết sức chuyên chú mà uống cháo, tựa hồ như không có nghe Triệu Đàn nói. Nàng vốn cho rằng Liễu Ly sẽ không đáp ứng, tâm tình đang xa xút, ai biết Liễu Ly đem chén cháo buông xuống, nhìn Triệu Đàn. Được, Triệu Đàn lập tức chuyển đau buồn sang vui mừng, nhìn Liễu Ly cười vui vẻ. Hồ ly ca ca ngươi thật tốt. Liễu Ly rủ tầm mắt xuống, gắp một miếng gà xé phay, bánh bao nấm hương đưa cho Triệu Đàn. Không nên kiêng ăn, Triệu Đàn không thích ăn thịt, thực tế không thích ăn thịt gà, cùng tổ mẫu ở cùng một chỗ cho tới bây giờ sẽ không ăn thịt, một mình ngồi ăn kiêng. Nàng không muốn ăn, trông mong mà nhìn Liễu Ly. Liễu Ly nghiêm túc, phải ăn. Triệu Đàn sợ Liễu Ly tức giận, không dám phản kháng, cầm lấy bánh bao bắt đầu ăn. Ngồi ở một bên huynh đệ Tô Dung Tô Ngưng, trợn mắt há hốc mồm, mặc khác huynh đệ Thanh Y vệ nói rõ Minh Châu quận chúa điêu ngoa khó chơi, nguyên lai lão nhân gia nàng lại sợ Liễu thị vệ a. Ăn xong điểm tâm, Liễu Ly trở về phòng uống trà, hắn dường như rất yên tâm để Triệu Đàn cùng Tô thị huynh đệ ở cùng một chỗ. Triệu Đàn cùng Tô Ngưng Tô Dung đến bên ngoài khách sạn chơi. Mới ra khách sạn, Tô Dung lên đường, Chu Đàn huynh đệ, biểu huynh ngươi như thế nào không giống biểu huynh a? Triệu Đàn nghiêng qua liếc hắn. Không giống biểu huynh như thế nào? Tô Ngưng, như cha. Triệu Đàn, phốc, một tiếng nở nụ cười. Hồ ly ca ca muốn giống ta cha như vậy sủng ta thì tốt rồi. Nàng nhớ tới phụ thân Triệu Trinh xưa nay đoan nghiêm của mình, nhưng thấy mình hiền lành vạn phần xin gì được nấy, trong nội tâm có chút nhớ nhung cha cùng mẹ. Cha cùng mẹ mấy năm này mùa hè thường thường ở tại Trung Nam Sơn, nhanh đến mùa hè, bọn hắn sợ là lại muốn đi Trung Nam Sơn rồi. Cậu Liễu Liên đến cùng đi nơi nào, nhị ca Triệu Sam nói hắn đã ở Trung Nam Sơn, không biết là thật hay giả, cha mẹ cũng không mang mình đi theo. Ải, đại ca ánh mắt cao như vậy, không biết hiện tại tại kết hôn chưa, miệng nhị ca thì quá ti tiện, việc hôn nhân sợ là không thành. Tam ca đã nhiều năm không gặp, hắn nếu là còn trong trẻo như vậy nhưng cộng thêm giả vờ giả vịt lạnh lùng mà nói, tam tẩu không biết phải chờ tới năm nào tháng nào rồi. Triệu Đàn đang suy nghĩ lung tung, Tô Dung nói. Chu Đàn huynh đệ, phía trước có quán trà, chúng ta đi vào ngồi một chút, thuận tiện nghe ngóng về Nguyệt Minh Tuyền một chút đi. Ba người tiến vào quán trà ngồi xuống. Sau thời gian uống cạn tuần trà, ba người đi ra, trên mặt đều có chút hưng phấn. Tô Ngưng nhìn Triệu Đàn, hỏi, đêm nay hành động như thế nào? Tô Dung cũng nhìn Triệu Đàn. Triệu Đàn vốn là muốn đáp ứng, nhưng nghĩ đến Liễu Ly, lại do dự. Để ta còn suy nghĩ đã. Được, Tô Dung nói, ngươi từ từ suy nghĩ, huynh đệ chúng ta chuẩn bị vật phẩm cần thiết, dù cho ngươi không dám đi, chúng ta cũng là muốn đi xem. Hắn nói rất đúng, dù cho ngươi không dám đi. Góc truyện audio.com, Triệu Đàn háo thắng thoáng cái bị kích thích, mà bắt đầu, đi thì đi, ai không đi là con chó nhỏ. Đi, huynh đệ Tô Ngưng Tô Dung nhìn nhau vừa nhìn, vừa nói. Chúng ta xem ai là chó nhỏ. Giữa trưa ăn cơm trưa, Liễu Ly cho Triệu Đàn một chén trà ô mai, nhìn Triệu Đàn uống, liền sắp xếp cho nàng ngủ trưa. Lúc Triệu Đàn ngủ, hắn cầm quyển sách ngồi ở bên cạnh giường nhìn. Triệu Đàn vừa nằm trong chốc lát còn chưa ngủ, đột nhiên cảm giác được bụng dưới đau đến khó chịu, đau như muốn té xuống, nàng không khỏi rên rỉ đứng lên. Hồ Ly ca ca ta đau bụng muốn chết, Liễu Ly vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi, rốt cuộc là đau ở đâu? Triệu Đàn nằm ở trên giường, vỗ bụng của mình. Nơi đây đau, Liễu Ly đang muốn hỏi thăm kỹ càng, Triệu Đàn lại đột nhiên nhảy lên rồi, không kịp đi giày con liền chạy tới phía sau giường, rất nhanh phía sau giường liền truyền đến tiếng nước. Liễu Ly có chút lúng túng, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe đến tiếng khóc Triệu Đàn. Hồ Ly ca ca ta ta, Liễu Ly vừa nghe nàng khóc lòng nóng như lửa đốt muốn xông qua thế nhưng là Triệu Đàn lại là đang tiểu tiện đành phải hỏi. Triệu Đàn cuối cùng làm sao vậy? Triệu Đàn thanh âm đều run rẩy. Hồ Ly ca ca ta ta giống như đẻ non rồi. Cách chương.